Chương 1801, ngưng lộ lâu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước ly khai phi thuyền trận, đứng tại một gian tiểu lâu trước mặt. Nhà này quán rượu gọi là ngưng lộ lâu, là Lưu Phong đặt tên, cũng coi là cùng tòa hòn đảo này tương xứng hợp đi. Dù sao trên hải đảo hơi nước nặng, cho nên mỗi sáng sớm cây cối, kiến trúc bên ngoài đều sẽ ngưng kết một tầng nhàn nhạt giọt sương. Đế Ti ngẩng đầu nhìn xem quán rượu, mở miệng nói, bệ hạ, vì cái gì nhà này quán rượu cùng Trường An Thành kiến trúc không đồng dạng đâu? Ngưng lộ lâu bề ngoài không giống Trường An Thành cả gù dạ tầng, túy tiêu lâu, đều là 3 tầng kiến trúc, nó chỉ có 2 tầng. Nhưng là chiếm diện tích rất lớn, khoảng chừng 2 tòa nhà túy tiêu lâu hợp lại đồng dạng rộng, mà lại bề ngoài trang hoàng cũng là khác biệt, Trường An Thành quán rượu đều là lệnh cổ phong. Mà ngưng lộ lâu trang hoàng liền lớn không tương đồng, cái này nhìn liền càng thêm hiện đại hóa, thật đơn giản bạch sắc từ ngoài, cửa sổ cũng là vương vước, chọn lựa là khoảng chừng kéo đẩy phương thức. Sau đó mái nhà chỗ trưng bày rất nhiều hòn đảo trên nguyên sinh xanh thực, tiếp theo chính là cửa lớn là cửa thủy tinh, mà không còn là cửa gỗ, xem toàn thể bắt đầu vẫn là rất không giống bình thường. Đây là bệ hạ ý nghĩ. An Lị thần bí cười nói. Đế Ti nghiêng cổ, một mặt hiếu kỳ, hỏi, ý tưởng gì nha? Khó nói là trung chuyển đứng lên quán rượu đều là như vậy sao? Đúng vậy à, chạm trung chuyển quán rượu đều là như thế. Lưu Phong mỉm cười nói, tại sao vậy? Đế Ti một mặt 10 vạn câu hỏi vì sao? Bởi vì bệ hạ muốn tạo không đồng dạng tiêu chí nha, mỗi cái thành phố lớn quán rượu phong cách cũng không đồng dạng. Dạng này liền không đơn thuần là Trường An Thành có hấp dẫn người địa phương, cái khác địa phương cũng sẽ có. An Lị giải thích nói, nguyên lai là dạng này, ý nghĩ này thật rất không tệ à, bệ hạ thật quá lợi hại, chỉ bất quá chạm trung chuyển quán rượu tại sao là dạng này nha? Đế Ti tiếp tục hỏi. Bởi vì chạm trung chuyển không thể so với những thành thị khác, vận chuyển vật tư tới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên chủ yếu vẫn là lấy đỡ tốn thời gian công sức làm chủ, dạng này rượu tầng đã mỹ quan, lại tỉnh vật liệu nha. An Lị giải thích nói. Đế Ti như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chớp con mắt màu tím nói, điều này cũng đúng, nhìn thật rất không tệ, để cho người ta có lập tức muốn nhập ở xúc động đâu. Vậy còn không mau điểm đi, tại cửa ra vào trêu chọc con muỗi nha. Lưu Phong cười đi tại phía trước. Vâng, bệ hạ. Các thiếu nữ cùng kêu lên đáp. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 không cần lầu 1 là ăn uống địa phương. Lầu 2 một cái thật dài lại ngắn gọn thông đạo liếc qua thấy ngay. Ngưng lộ lâu là trạm trung chuyển nhất là hào hoa quán rượu. Nơi này gian phòng lớn lại thông gió lấy ánh sáng tốt. Đế Ti ngạc nhiên nhìn xem bên trong căn phòng trang trí, vui vẻ nói, nơi này nhìn xem mặc dù đồ vật rất ít, Nhưng là chỉ có thể cho người ta một loại rất cảm giác thư thích nha. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp úc. Là ta ở trên phi thuyền ngốc quá lâu nguyên nhân sao? Rẹn nỉ cu nở dê hết sức kinh ngạc. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, nói, bởi vì trong này bày biện, sắc điệu cũng rất đơn giản, các ngươi bình thường cũng chưa có xem, cho nên tự nhiên cảm thấy dễ chịu. Ngưng lộ lâu gian phòng trang chi hết sức đơn giản, chỉ có một tấm giường lớn, một cái giường đầu tủ, còn có một mảnh nho nhỏ thảm đặt ở bên giường, cuối cùng chính là một cái khung sắt. Cái kia cái khung sắt là dùng đến treo quần áo, thật đơn giản mấy cây sắt tổ thành, còn có trên cửa sổ thuần sắc màn cửa. Mặc dù nhìn qua đồ vật rất ít, bày biện cu nở dê rất đơn giản, nhưng là thường thường loại này khả năng cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác, huống chi trọng yếu nhất chính là sạch sẽ, chỉnh tề. Thật thật xinh đẹp a, thật sự là tiện nghi những người kia. Jenny vểnh lên ý lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Nàng vừa nghĩ tới là sần tinh linh đế quốc người vương tộc về sau có thể sẽ ở lại nơi này, liền sinh lòng bất mãn, cảm thấy những người kia căn bản không xứng ở, đương nhiên, là trừ bỏ dịu. An Lị tự nhiên biết rõ hắn đang nói cái gì, chụp ý chụp nàng bả vai nói, được rồi, mau thả phía dưới đồ vật, nhóm chúng ta đi ăn cơm. Ừm ân. Jenny trọng trọng gật đầu. đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người cất kỹ đồ vật về sau, cất bước đi tới lầu 1, chuẩn bị tại lầu 1 ăn cơm trưa. Bởi vì trạm trung chuyển hiện tại là cái đối Trường An thành mở ra, mặt khác một mảnh đại lục đường thuyền còn không có xác định, cho nên Ngưng Lộ Lâu ngoại trừ Lưu Phong bọn người còn có chút ít công tác nhân viên, cùng sĩ binh bên ngoài liền không ai, cái khác quán rượu, mỹ thực mặt tiền cửa hàng cũng là đồng dạng, hiện nay cũng còn không ai, phải chờ tới đường thuyền thành lập về sau, mới có thể nhường công tác nhân viên tới. Bọn hắn hiện tại nên ăn cơm trưa, chính là từ đồng hành đầu bếp, bọn thị nữ, mượn dùng quán rượu phòng bếp chế tác. Hơn một giờ về sau, cơm nước no nê đám người lên lầu dự định ngủ cái ngủ trưa, bọn hắn đã quá lâu không có đặt chân qua thổ địa, cho nên muốn hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Thời gian cực nhanh, lập tức đã đến xế chiều 3 giờ hơn, Lưu Phong dẫn đầu mở ra con mắt màu đen. Bậy hạ, ngủ không nhiều một hồi sao Mịn Na mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Muốn hay không đi xem cảnh đẹp, muốn mau dậy thay quần áo. Lưu Phong mỉm cười nói. Mịn Na nghiêng đầu, nghi ngờ nói, bậy hạ, là cái gì cảnh đẹp ta muốn cái này thời điểm rời giường. Trước thay quần áo, tốt nhất mặc nhiều hai kiện, muộn bờ biển cũng tương đối lạnh. Lưu Phong dặn dò. Mịn Na mặc dù kiến thức nửa vời, nhưng vẫn là đứng dậy đổi lờ y quần áo, miệng bên trong tự lẩm bẩm, cảm giác thần thần bí bí. Hồ Nhĩ Nương mấy người cũng ơ thơ y điếm na y tỉnh lại, nhao nhao vò y mắt, một mặt ngủ không tỉnh bộ dáng. Khi biết muốn đi ra cửa xem cảnh đẹp thời điểm, liền cu nở dê đi theo đổi xong quần áo, còn mang tới áo khoác dày một chút. Nhóm chúng ta lên đường đi. Lưu Phong mỉm cười, đi đầu đi tại phía trước. Mỹ giả cu nở dê sớm nhận được tin tức, sớm đã đem ô tô hơi nước mở tại Ngưng Lộ Lâu cửa ra vào. Ong long long máy hơi nước phát động tiếng vang lên, đám người ly khai quán rượu hướng phía bờ biển phương hướng lái đi. Bệ hạ, nhóm chúng ta đây là đi nơi đó nha đế ti hiếu kỳ nói. Bệ hạ nói là đi bờ biển đâu? Mịn nạ một mặt hoang mang, nói, khó nói nhóm chúng ta đây là đi xem biển sao. Xem biển sao trước đó tại Hải Diêm Thành thời điểm không phải có nhìn qua sao An Lị cũng là kiến thức nửa vời. Chờ các ngươi đến liền biết rõ. Lưu Phong chỉ là cười thần bí. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.